Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 16, Thánh Chỉ tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy ngày nay, bà cháu Thạch Kiên rất mang ơn của Uông Chi huyện, lão đã mời những danh y nổi tiếng nhất của Giang Ninh tới trị bệnh, mặc dù các danh y này đều không thể trị lành chân của bà nội, nhưng Thạch Kiên vẫn thầm cảm tạ Uông Chi huyện. Vì vậy hôm nay hắn mới tới tiễn đưa, Thạch Kiên chắp tay nói, vãn sinh chúc Uông Chi huyện thuận buồm xuôi gió. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uông Thuyên gật đầu cảm ơn, hắn nhìn Thạch Kiên, nghĩ thầm thiếu niên này quả nhiên anh khí hơn người, Lý cử nhân tại sao lúc trước nhìn không ra người này. Bây giờ thì ngược lại, cứ nửa tháng lại chủ động đưa con gái tới nhà người ta. Đoàn Viên chấp nhận mọi sự chê cười. Hắn còn hoài nghi khi Thạch Kiên tới nương tựa Lý ra, Lý Hằng có hay không gặp bà cháu hắn, nếu không thì một nhân vật như Thạch Kiên Lý nào hắn lại không chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thạch Kiên nói, nghe nói Uông Đại Nhân được điều tới Nhạc Châu. Cũng thật trùng hợp, trước đây phụ thân ta cũng nhậm chức ở đó, trước khi qua đời phụ thân cũng từng dẫn vãn sinh tới Nhạc Châu tham quan, vì vậy vãn sinh cũng có chút ấn tượng. Đặc biệt nơi đó có một danh thắng, gọi là Nhạc Dương Lầu, vô cùng to lớn, đồ sộ. Bây giờ vì đại nhân, ta muốn làm một bài từ văn, chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió, thăng quan tiến chức. Rất tốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Uông Chi huyện nghe xong vô cùng mừng rỡ, thiếu niên này ngoại trừ ba tác phẩm ở Lý Phủ cùng với bản chữ khắc trước cổng thạch ra và bài thơ ở Thái Bạch Tửu Lâu thì không còn tác phẩm nào lưu truyền, hắn lại càng chưa bao giờ vì người khác mà viết tặng. Mọi người ai cũng biết thiếu niên này tâm cao khí ngạo, phẩm hạnh vô cùng cao, cũng không màng danh vọng. Hiện tại hắn chủ động đề nghị vì mình làm từ, thật rất có hứng. Hơn nữa tất cả mọi người đều đã chiêm ngưỡng tài văn chương của hắn, tất cả đều rất háo hức. Hắn nhìn thư pháp của thiếu niên trước mặt đang sử dụng quả thực phóng khoáng, linh hoạt kỳ ảo tao nhã tự tin, vô cùng tú giật bình thản. Loại thư pháp này khiến người ta cảm thấy như phong thần độc bộ, như gió thổi mây trôi. Chỉ nhìn mấy chữ, không chỉ Uông Chi huyện, mọi người xung quanh đều đồng loạt hét lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hay, có thể không sao, đây chính là thư pháp của Đại sư Đồng, là một đại sư mà Hoàng đế Khang Hy yêu thích nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Dương Lâu ký, Hánh Lịch Tứ Niên Xuân, Đằng Tử Kinh Trích Thủ Ba Lăng Quận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Minh Niên, Chính Thông Nhân Hòa, Bách Phế Cụ Hưng, Nãi Trùng Tu Nhạc Dương Lâu Tăng Kỳ Cựu Chế, Khắc Đường Hiền Kim Nhân Thi Phú Ư Kỳ Thượng. Thuộc Dư Tác Văn Dĩ Ký Chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dư Quan Phủ Ba Lăng Thắng Trạng tại Động Đình Nhất Hồ. Hàm Viễn Sơn, Thôn Trường Giang, Hạo Hạo Thang Thang, Hoành Vô Tế Nhai. Triều Huy Tịch Âm, Khí Tượng Vạn Thiên. Thử Tắc Nhạc Dương Lâu Chi Đại Quan Giã Tiền Nhân Chi Thuật Bị Hỷ. Nhiên Tắc Bắc Thông Vô Giáp, Nam Cực Tiêu Thương, Thiên Khách Cao Nhân, Đa Hội Ư Thử, Lãm Vật Chi Tình, Đắc Vô Dị Hồ. Nhược Phù Dâm Vũ Phi Phi, Liên Nguyệt Bất Khai, Âm Phong Nộ Hiệu Chọc Lãng Bài Không, Nhật Tinh Ẩn Diệu, Sơn Nhạc Tiềm Hình, Thường Lữ Bất Hành, Tường Khuynh Tiếp Tòa, Bạc Mộ Minh Minh, Hồ Khiếu Viên Đề. Đăng Tư Lâu Giã Tắc Hữu Khứ Quốc Hoài Hương, Yêu Sàm Úy Cơ, Mãn Mục Tiêu Nhiên, Cảm Cực Nhi Bi Giả Hỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí Nhược Xuân Hòa Cảnh Minh, Ba Lan Bất Kinh, Thượng Hạ Thiên Quang, Nhất Bích Vạn Khoảnh. Xa Âu Tường Tập Cẩm Lân Du Vịnh, Ngạn Chỉ Đinh Lan, Uất Uất Thanh Thanh. Nhi Hoặc Trường Yên Nhất Không, Hạo Nguyệt Thiên Lý, Phủ Quang Dược Kim, Tĩnh Ảnh Trầm Bích, Ngư Ca Hỗ Đáp Thử Lạc Hà Cực. Đăng Tư Lâu Giã Tắc Hữu Tâm Khoáng Thần Di, Sùng Nhục Giai Vong, Bà Tửu Lâm Phong, Kỳ Hỷ Dương Dương Giả Hỷ. Ta, Phù, Dư Thường Cầu Cổ Nhân Nhân Chi Tâm, Hoặc Dị Nhị Giả Chi Vi, Hà Tai. Bất Dĩ Vật Hỷ, Bất Dĩ Kỳ Bi Cư Miếu Đường Chi Cao Tắc Yêu Kỳ Dân. Sứ giang hồ chi viễn tắc yêu kỳ quân, thị tiến diệt yêu toái diệt yêu, nhiên tắc hà thì nhi lạc gia, kỳ tất viết, tiên thiên hạ chi yêu nhi yêu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc dư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dịch Nhạc Dương Lâu ký tác giả, Phạm Trọng Yêm. Mùa xuân năm Khánh lịch thứ tư, Đằng Từ Kinh bị biếm đi giữ quận Ba Lăng. Qua năm sau, chính sự thông suốt, dân tình hòa hảo, mọi vật hoang phế, bèn trùng tu Nhạc Dương Lâu, ra bổ vào công trình cũ chạm khắc thơ phú hiền nhân đời Đường và đương thời lên đó. Vì thế tôi làm bài ký này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi xem cảnh vật Ba Lăng, có một hồ động đình. Ngậm núi xa, nuốt Trường Giang, to lớn hùng vĩ, rộng không bờ bến. Sáng trong chiều tối, muôn vàn khí tượng, những thứ đó làm nên quang cảnh Nhạc Dương Lâu tiền nhân đã đặt ra như vậy. Cảnh trí phía Bắc liền với Vô Giáp, Nam chạm tới Tiêu Thương, tao nhân mặc khách về đây rất nhiều, ngắm tình cảnh vật còn có gì hơn. Nếu ngày mưa dầm lã chã, suốt tháng không thôi, gió cuồng gào thét, sóng đục xô trời, sao trời thôi chiếu, núi ở dạng, khách lái không đi, buồm nghiêng trèo gãy, chiều bến âm u, hồ kêu vượn hót, lên trên lầu này, tất thấy hoài hương cảm quốc lo phạt sợ rèm, thê lương đầy mắt, đau buồn u uất làm sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu mùa xuân tươi trời rạng, sóng lặng nước yên, đất trời quang đãng, vạn dặm một màu. Chim bãi bay liệng, cá gấm bơi đùa, chỉ bờ lan bãi, sắc thắm hương thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay như một dải khói dài, trăng trải vạn dặm, sắc trong ánh vàng, ngọc chìm cảnh tĩnh, ca hát đối nhau, vui vẻ khôn cùng. Lên trên lầu này, tất thấy tinh thần nhẹ nhõm, u cảm tiêu tan, nâng rượu trước gió, vui vẻ dương dương làm sao. Than ôi, ta từng hỏi những cao nhân đời xưa, nếu không phải hai điều trên, thì do đâu? Không vui vì cảnh, không buồn vì mình, ở miếu đường trên cao tất lo cho dân. Ở sông nước ngoài xa tất lo cho vua, dù tiến cũng lo, lui cũng lo. Vậy thì vui được khi nào đây? Tất nói là, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn đầu viết xong, mọi người vẫn chưa chú ý, nhưng càng xem họ càng kinh ngạc đến câu. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy. Thì tất cả đều lặng im, mở to hai mắt nhìn thiếu niên này. Thật lâu sau, Uông Chi Huyện mới cúi lưng thi đại lễ rồi nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tâm lĩnh, Thạch Kiên đáp, chấm, không dám, đại nhân lên đường mạnh giỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong, hắn đẩy xe lăn, ba người xoay lưng trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng nhóm người kia vẫn đứng ngẩn ngơ, Uông Tuyên đã xem qua Tây Du Hiếu Ký của Thạch Kiên, chuyện này thực thú vị, nhưng rất không thực. Đương nhiên ở thời đại này cũng đã xuất hiện tiểu thuyết, chỉ là chưa thịnh hành, chuyện dài gần như không có. Văn nhân bình thường còn không thích thú chút nào với tiểu thuyết. Nhưng một áng văn Nhạc Dương Lâu ký này vừa viết ra tất cả đều ngây người. Không những văn từ tuyệt đẹp mà còn chí khí ngất trời. Thử hỏi thiên hạ có mấy người dám nói, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy. Như vậy, Thạch Kiên nhìn mặt mọi người, không kìm nổi muốn cười, nhưng lúc này Phạm Trọng Yêm mới chỉ là tiến sĩ, còn lâu sau mới đảm nhận chức vụ tiết độ sứ. Hắn dù có đạo văn cũng không lộ ra dấu vết, chỉ là hắn không ngờ áng văn này khiến thanh danh của hắn càng vang dội, nhưng mỗi lần vào chiều sau này, nhìn thấy Phạm Trọng Yêm, hắn lại ngó lơ trông như một tên trộm vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau này, khi Phạm Trọng Yêm tới Nhạc Dương, muốn viết một áng văn mừng Nhạc Dương Lâu, hắn nghĩ ngợi rất lâu, rốt cục bất đắc dĩ thở dài. Chấm, ta có bút nhưng không thể viết, Thạch Tướng Công đã viết cả rồi. Thạch Kiên rời đi đã lâu, mọi người mới tỉnh táo lại, Uông Thuyên nhìn bóng dáng Thạch Kiên biến mất nơi xa, hắn thầm thở dài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó chính là Đại Tống Lương Đống, là tương lai của chúng ta. Chấm, sau đó hắn trịnh trọng cuốn tờ giấy thật cẩn thận thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện này càng khiến thanh danh của Thạch Kiên lên cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Thạch Kiên mỗi ngày vẫn đọc sách, không ra ngoài, nếu không đọc sách thì hắn lại ngồi kể Tây Du Ký cho bà nội nghe. 10 ngày sau, quan mới tới nhậm chức, thời tiết lại càng ngày càng nóng, đến lá cây cũng cháy nắng thâm xịt. Thạch gia vẫn im lặng như xưa, ngoài cổng vẫn có người qua lại, nhưng tuyệt nhiên không có một âm thanh nào phát ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đột nhiên, từ xa có một đội quân đi tới, đội ngũ này còn khiêng theo một cỗ kiệu lớn, có cả binh lính đi theo bảo hộ. Bọn họ đi tới đâu, cho bụi mù mịt tới đó. Đám thư sinh nhíu mày, nghĩ thầm không biết ai lại dám kinh động tiểu thần đồng đọc sách, ngay cả chi huyện tiền nhiệm cũng không dám gây động như vậy, ai lại dám khoa trương như thế. Đội quân này đi tới cổng Thạch gia thì dừng lại, vài tên thư sinh thấy cỗ kiệu hạ xuống, Đào chi huyện bước ra trước, sau đó vô cùng cung kính, thỉnh một tên thanh niên trắng trẻo, béo tốt từ kiệu kia đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đào chi huyện nói, Dương công công, mời vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám thư sinh lúc này mới biết đó chính là thái giám trong cung, thái giám tới Thạch gia. Việc này khiến họ rất hiếu kỳ. Sau đó, Đào chi huyện tiến tới cổng Thạch gia hô lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Thạch tướng công, có thánh chỉ tới, mau ra tiếp chỉ. Mặc dù Dương công công mang theo thánh chỉ, nhưng hắn vẫn không dám tự tiện đẩy cửa đi vào. Phải biết rằng, bên trong chỉ là một tiểu tử, như khí thế bất phàm, tương lai vô cùng sáng lạn. Ngay cả chi huyện cũng phải cung kính xưng Tiểu Thạch tướng công, hắn không biết rằng chỉ nhờ điều này mà sau này hắn chiếm được rất nhiều cảm tình của dân chúng trong thành. Hiện tại Thạch Kiên là niềm kiêu ngạo của 100.000 dân chúng trong thành, tôn trọng Thạch Kiên cũng chính là tôn trọng dân chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn bộ nhóm thư sinh đều sửng sốt, ngay cả Hoàng thượng cũng biết Tiểu Thạch tướng công. Thạch Kiên cũng ngẩn người. Thánh chỉ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vốn nghĩ còn lâu mới tới triều đình, không ngờ thánh chỉ lại tìm tới cổng. Đây là thời đại hoàng quyền, hắn cũng không dám kiêu căng, vội vàng buông bút tự mình ra mở cổng đón công công. Hồng Diên và bà nội cũng bị kinh động, bà vội vàng gọi Hồng Diên, đi ra ngoài chuẩn bị tiếp chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám thư sinh ở bên ngoài cũng vểnh tai nghe ngóng. Qua khe cửa, họ thấy Thạch gia 3 người đều quỳ xuống, tên thái giám béo kia chậm rãi mở thánh chỉ. Cách chương.